Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1320. Ồ, thì ra là như vậy. Nghe vậy, Phương Minh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt càng thêm buồn bực. Tất cả những điều này, Chu Tiễn Nam đều bình tĩnh quan sát. Sau khi kiểm tra tình hình của Phương Minh, Đông Họa lại nhìn Chu Tiễn Nam. Cho tôi xem vết thương của anh. Vết thương của tôi không đến mức đáng ngại thế chứ. Nhưng tôi vẫn nên kiểm tra một chút. Kiểm tra cho an tâm. Hơn nữa đây cũng là chuyện mà sáng nay Khuê Khuê đã gọi điện nhờ tôi làm. Đông Họa nói. Nghe thấy cô nói cái tên Nam Khuê, Chu Tiễn Nam liền bộc lộ vẻ xúc động. Thế thì được. Ngay lập tức, anh liền cởi áo khoác ngoài và cởi cúc áo trước ngực. Đông Họa vốn tưởng khả năng tự chủ của mình rất tốt. Nhưng khi Chu Tiễn Nam cởi cúc áo, nhìn thấy làn da nổi rõ trên ngực anh, cô không khỏi bị mất khống chế. Hai má cô nóng lên, trái tim trong lồng ngực đập mạnh thình thịch. Mặc dù cô đã cố gắng không nhìn vào nó, không nghĩ về nó và không để mình bị phân tâm. Nhưng khi cô nhìn vào vết thương trên người anh lại luôn mơ hồ nhìn thấy cái gì đó. Đông Họa. Bình tĩnh lại nào, cố lên nào, mày hiện tại là bác sĩ, còn anh ấy là bệnh nhân, mày không thể có suy nghĩ bậy bạ với người ta được. Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhanh chóng kiểm tra vết thương, sau đó đứng dậy, cố gắng hết sức nói với giọng ổn định nhất. Vết thương đang hồi phục rất tốt, miệng vết thương đang từ từ đóng vảy, nhưng vẫn phải bôi thuốc đã kê. Chất lượng của loại thuốc này rất tốt, bôi vào sẽ không để lại sẹo. Chu Tiễn Nam nghe vậy liền nở nụ cười trầm thấp. Chuyện này tôi không quan tâm lắm, nhưng dường như mấy cô gái trẻ các cô lại rất quan tâm. Hơn nữa, ngành nghề của chúng tôi sẽ luôn mang vết thương trên người. Việc để lại sẹo là điều khó tránh khỏi. Câu nói này rất không tệ nha. Chớp chớp đôi mi dài, Đông Họa nói. Nhưng anh cũng nên lưu ý một chút. Anh cũng nói là con gái bọn tôi quan tâm nhiều hơn. Chẳng lẽ vợ tương lai của anh cũng sẽ để ý sao? Nghĩ đến điều gì đó, Chu Tiễn Nam đột nhiên trầm mặc một hồi. Trong lòng cảm thấy đau nhói. Anh lại ngẩng đầu lên. Gật đầu nói. Được rồi. Cảm ơn cô. Tôi sẽ ghi nhớ lời dặn dò của cô. Cũng sẽ uống thuốc đúng giờ. Vậy các anh nghỉ ngơi thật tốt. Tôi đi kiểm tra phòng tiếp đây. Được rồi. Nói xong, Đông Họa liền đi ra ngoài. Tôi đi mua bữa sáng cho anh. Chu Tiễn Nam quay sang nhìn Phương Minh. Khi đi ra ngoài, nhìn thấy thân ảnh của Đông Họa, anh liền lớn tiếng gọi. Bác sĩ Đông, có thể làm phiền cô 2 phút được không? Đông Họa liền quay người lại. Nhìn thấy Chu Tiễn Nam đi tới chỗ mình. Anh có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao? Đông Họa hỏi. Cách chương.